Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 451 chữa bệnh cho Ninh Hân mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Vân Thanh Nhã khẽ gật đầu dường như hắn cũng không nghĩ tới trong tay Vân Lạc Phong lại có ngọc bài của Ninh Lão, khó trách nàng có lòng tin khi tới Ninh Gia như vậy. Mắt thấy hai người sắp bước vào Ninh Gia, sắc mặt tứ trưởng lão thay đổi, bước nhanh tiến lên ngăn bọn họ lại. Gia chủ, nếu Vân Lạc Phong này tới Ninh Gia chúng ta thì chính là khách, chúng ta có thể có đạo đãi khách, nhưng mà ta không cho rằng với năng lực của nàng ta có thể cứu nha đầu. Ninh Hân nói không chừng còn biến khéo thành vụng khiến nha đầu chết nhanh hơn. Tứ trưởng lão cắn chặt răng, cho nên ta cảm thấy chúng ta không thể để nàng ta đi gặp nha đầu Ninh Hân. Vân Lạc Phong dừng chân, con ngươi đen nhánh dần dần dừng trên khuôn mặt già nua của tứ trưởng lão, ánh mắt nàng sáng ngời thấu triệt, dường như xuyên qua mắt tứ trưởng lão mà thấy nội tâm của hắn. Kiểu ánh mắt nhìn thấu hết thảy này làm tứ trưởng lão càng thêm sợ hãi, trong lòng bước chân không tự chủ mà lui về phía sau vài bước. Vì sao ta cảm thấy ngươi không muốn ta cứu Ninh Hân? Vân Lạc Phong hướng tới gần tứ trưởng lão, hai bước trên người nàng mang theo hơi thở nguy hiểm, chẳng lẽ là bởi vì nhi tử thích Ninh Hân, Ninh Hân lại không thích con của ngươi, ngươi thẹn quá thành giận kế tiếp sinh ra loại cảm giác ta không có được thì ngươi cũng đừng nghĩ đến việc có sao. Sắc mặt tứ trưởng lão bỗng nhiên thay đổi, có lẽ là hắn đã cảm nhận được ánh mắt của nam tử trung niên đang trầm xuống, vội vàng giải thích cho bản thân, ngươi nói bậy gì đó, từ lúc trước ta đã đối xử với nha đầu Ninh Hân như nữ nhi của ta, ta hy vọng nó có thể sống sót hơn bất kỳ người nào, ngươi đừng châm ngòi ly gián ở chỗ này. Gia chủ, người đừng tin nữ nhân này nói chuyện bậy bạ, rõ ràng nàng ta cố ý nói như vậy. Khi nói lời này hắn nôn nóng nhìn phía nam tử trung niên, sau khi cảm nhận được khí thế sắc bén trên người đối phương thì lòng chùn xuống. Vân Lạc Phong, nha đầu thối đáng chết này dám nói mấy lời này trước mặt gia chủ, nếu không phải trong tay nàng ta giữ ngọc bội của lão gia chủ, hắn đã sớm đối ra tay với nha đầu thối này. Tứ trưởng lão, giọng nói của nam tử trung niên trầm xuống, ngươi nói ngươi hy vọng Hân Nhi sống sót hơn bất kỳ kẻ nào sao? Tứ trưởng lão nhanh chóng gật đầu nói lời thề son sắt, không sai, ta hy vọng Ninh Hân nha đầu bình phục hơn bất luận kẻ nào. Giờ phút này tứ trưởng lão chỉ lo xóa bỏ hiểm nghi cho mình, một chút cũng không phát hiện lời nói này của hắn hoàn toàn chọc giận nam tử trung niên. Không phải người hy vọng nữ nhi sống sót nhất chính là cha mẹ sao? Nhưng tứ trưởng lão lại nói như thế, dám nói hắn là người hy vọng Ninh Hân bình yên vô sự nhất. Vậy mình là cái gì lại không hy vọng nữ nhi sống sót bằng một người ngoài à? Nhìn sắc mặt nam nhân trung niên càng ngày càng khó coi, trong lòng tứ trưởng lão có chút chột dạ, hắn không biết rốt cuộc mình nói sai cái gì mà khiến gia chủ lại giận dữ đến như vậy. Nam nhân trung niên lạnh lùng quét mắt nhìn tứ trưởng lão, sau đó chuyển ánh mắt sang hướng Vân Lạc Phong ở bên cạnh hắn, im lặng một lúc rồi hỏi, ngươi thật sự có thể trị liệu cho Hân Nhi? Nói thật hắn cũng giống tứ trưởng lão, không cho rằng Vân Lạc Phong có thực lực này, chỉ là nếu như không trị liệu thì tất nhiên Hân Nhi sẽ chết mất. Như thế hắn chỉ có thể mạo hiểm tin tưởng nàng một lần. Nhưng chuyện này không thể hiện hắn có thể tiếp nhận Vân Thanh Nhã Vân gia trở thành con rể của hắn. Nhị thúc, Tiểu Bạch, chúng ta đi thôi. Vân Lạc Phong không trả lời nam nhân trung niên, đi thẳng vào đại môn của Ninh gia. Tại Ninh gia ngoại trừ Ninh lão cùng Ninh Hân, nàng không có bất kỳ hảo cảm gì đối với những người khác. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 452 chữa bệnh cho Ninh Hân mở ngoặc tròn 5 đóng ngoặc tròn. Bên trong khuê phòng mùi hương hợp lòng người, màn lụa trắng như tuyết phất phơ theo gió lúc ẩn lúc hiện, có thể xuyên thấu qua màn lụa nhìn thấy trên giường một thân thể xinh đẹp mềm mại. Sắc mặt thiếu nữ tái nhợt không một tiếng động nằm ở trên giường, hô hấp của nàng cực kỳ mỏng manh đến nỗi tùy lúc đều có thể biến mất. Nhìn dung nhan thiếu nữ không có một chút huyết sắc, bỗng dưng trong lòng Vân Thanh Nhã giống như bị nắm chặt, trong đôi mắt đen nhánh tràn đầy áy náy. Nếu không phải vì hắn, Ninh Hân cũng sẽ không bị thương. Tình huống của nàng không thật sự nghiêm trọng. Có lẽ cảm nhận được sự áy náy và lo lắng trong lòng Nhị Thúc, Vân Lạc Phong liếc hắn một cái lên tiếng an ủi. Nghe được lời Vân Lạc Phong nói, gánh nặng trong lòng Vân Thanh Nhã nhẹ nhàng bị gỡ bỏ. Trong suy nghĩ của hắn, Vân Lạc Phong nói không có việc gì, vậy chứng minh thương thế của Ninh Hân còn có thể chưa trị. Theo sát vào phòng tứ trưởng lão chế nhạo hừ lạnh một tiếng, đôi mắt châm chọc liếc Vân Lạc Phong, khuôn mặt già nua mỉm cười trào phúng. Thật không biết ngươi không hiểu hay là giả vờ không hiểu, một trưởng kia của Lục Dẫn đánh trực tiếp vào trái tim của nha đầu Ninh Hân, nếu không phải y tắc có dược liệu tục mệnh có thể kéo dài sinh mệnh cho nàng 10 ngày, nói không chừng nha đầu Ninh Hân ngày đó đã bỏ mình, mà tất cả mọi chuyện đều do Vân gia các ngươi làm hại. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Ninh Hân vì cứu Vân Thanh Nhã nên bị trọng thương, hắn sẽ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái tiện nha đầu này, nhi tử nhà mình theo đuổi nàng nhiều năm như vậy, nàng không hề dao động, lại có thể vì Vân Thanh Nhã một nam nhân vô dụng như vậy mất đi tính mạng. Thật sự là tự tạo nghiệp không thể sống. Vân Thanh Nhã không nói gì, lúc này hắn ngầm thừa nhận những lời tứ trưởng lão nói, thật sự nếu không phải vì cứu hắn, Ninh Hân sao có thể bị trọng thương. Hắn thiếu nàng một cái mạng, chỉ có thể dùng cả đời để đền đáp. Vân Lạc Phong lạnh lùng nhìn tứ trưởng lão, nếu ngươi nói thêm một câu nữa ta không ngại. Làm ngươi từ nay về sau không thể thể mở miệng được. Ngươi tứ trưởng lão tức giận cả người run rẩy, nghiến răng nghiến lời nói, không phải ngươi ỷ vào chuyện có ngọc bài của lão gia chủ trong tay mới dám làm càn như thế, nếu như không có lão gia chủ chống lưng cho ngươi, ngươi tính là cái gì? Ta tính cái gì về sau ngươi sẽ biết, nhưng mà hiện tại ta phải chữa thương cho Ninh Hân, không có thời gian quan tâm đến ngươi. Nàng tới nơi này ngoại trừ việc chữa thương cho Ninh Hân còn để báo thù cho Vân Thanh Nhã, nhưng bệnh tình của Ninh Hân đã không thể tiếp tục kéo dài, bởi vậy nàng mới tạm thời không để ý đến tứ trưởng lão. Sư phụ ta nói ngươi câm miệng, ngươi còn không nhanh chóng câm miệng. Lâm Nhược Bạch trừng mắt nhìn tứ trưởng lão đang định tiếp tục mở miệng, tức giận nói ta chưa từng có gặp qua lão nhân ngu xuẩn như vậy, Ninh gia không có người nào quản giáo được hắn sao? Đối với Tiểu Bạch, bất cứ người nào làm sư phụ không thích đều không phải là người tốt, mà rõ ràng sư phụ rất chán ghét những người Ninh gia này, bao gồm của nhạc phụ, tương lai của nhị thúc. Cho nên những người một người cũng không phải là người tốt lành gì. Sắc mặt tứ trưởng lão càng thêm khó coi, hắn hơi mở miệng lại bị giọng nói bên cạnh cắt đứt. Lão tứ thôi bỏ đi, nhìn thấy nha đầu Ninh Hân như vậy có lẽ không còn bao lâu nữa, chúng ta cũng chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống, tin tưởng tiểu nha đầu này đầu một lần. Đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu khẽ thở dài, ánh mắt thương tiếc nhìn về phía thiếu nữ nửa chết nửa sống trên giường, đáy mắt xuất hiện sự đau lòng. Mặc dù nha đầu Ninh Hân này đại tiểu thư Ninh gia, nhưng từ trước đến nay đều không cậy sủng mà kiêu, đối xử với mọi người ôn hòa đoan trang, bởi vậy bọn họ đều thật lòng thương yêu nàng. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 453 chữa bệnh cho Ninh Hân, mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Nhưng không nghĩ tới bây giờ Ninh Hân lại bị thương nghiêm trọng như vậy, mà chuyện này đều là do những tên xúc sinh thành đó làm hại. Sát ý trên người đại trưởng lão chợt lóe rồi biến mất, mặc dù lần này Ninh Hân may mắn không chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua những người y thành đó. Biết rõ Ninh Hân ở Vân gia còn dám động thủ với Vân gia cơ, hơn u, e, nơi này rõ ràng chính là không để Ninh gia bọn họ vào mắt. Nhưng mà đại trưởng lão rõ ràng đã oan uổng Y Thành, nếu Y Thành biết Ninh Hân ở Vân gia bất luận như thế nào cũng sẽ không chọn lúc ấy đồng thủ, nguyên nhân chính là vì bọn họ cho rằng Ninh Hân đã theo Ninh lão rời đi mới có thể tới cửa gây phiền toái. Coi như Ninh gia còn có người hiểu lý lẽ. Lâm Nhược Bạch nâng cằm, khuôn mặt nhỏ đáng yêu cao ngạo hất lên, nàng vỗ bả vai của đại trưởng lão, dùng lời lẽ giáo huấn nói: không giống như một số người không tin năng lực của sư phụ nhà ta, nếu sư phụ ta không có thực lực, ngươi cảm thấy lão gia chủ của Ninh gia các ngươi sẽ đưa ngọc bội cho nàng. Sắc mặt nam tử trung niên từ từ đỏ lên, ngay từ đầu hắn cũng không tin tưởng năng lực của Vân Lạc Phong, sau đó vì hành động của nàng nên vô lễ, nhưng mà nếu sớm biết ngọc bội của lão gia tử ở trong tay nàng, hắn chắc chắn sẽ không có khả năng vô lễ như vậy. Tiểu Bạch đừng nói nữa. Vân Lạc Phong khiển trách: khi ta trị liệu cho Ninh Hân không thể bị bất cứ ai quấy rầy, ngươi hiểu chưa? Lâm Nhược Bạch ngoan ngoãn lên tiếng, an tĩnh đứng bên cạnh Vân Lạc Phong. Nàng không biết từ chỗ nào lấy ra một cây đường hồ lô đáng yêu, ăn những viên hồ lô đỏ hồng. Toàn bộ những người trong phòng đều an tĩnh theo, ngay cả tứ trưởng lão cũng không dám nói một lời, nhưng mà ánh mắt hắn nhìn Vân Lạc Phong lại tràn ngập khinh thường. Rõ ràng không tin thiếu nữ này có năng lực cứu người chết sống lại. Ngươi nói cái gì? Bên trong núi sâu, lão giả đang nhắm mắt dưỡng thần nghe được thanh niên hồi báo lập tức mở to hai mắt, khuôn mặt già nua xuất hiện sự tức giận. Y thành lớn mật như thế, thừa dịp ta không ở đó dám động thủ với Vân gia người, Vân gia có đáng ngại không? Ninh lão, Vân gia không có gì đáng ngại, nhưng mà Ninh Hân cô nương vì bảo hộ Vân Thanh Nhã bị Lục Trầm đánh trọng thương sinh tử chưa biết. Đứng trước mặt Ninh lão chính là người y sư trong y các, một hắn phụng mệnh Vinh lão ra ngoài tìm kiếm tung tích của Ninh lão, coi như vận khí của hắn không tồi có thể tìm thấy Ninh lão đang đả tỏa tu luyện trong núi sâu. Nghe vậy, trên người Ninh lão xuất hiện một cỗ bảo khí nháy mắt phá hủy cây cối xung quanh gần như không còn. Ông tức giận đứng lên, khuôn mặt già nua xanh mét nói: bây giờ Hân Nhi đang ở đâu? Mấy ngày trước ông cảm thấy chính mình sắp sửa đột phá vì có thể thuận lợi thăng cấp nên mới để Ninh Hân ở lại Vân gia định tìm một chỗ an tĩnh để bế quan tu luyện. Ai biết chỉ trong mấy ngày lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Y thành lục dẫn. Thật sự rất tốt. Dám can đảm động tới cháu gái của ông sẽ làm bọn họ hối hận cả đời. Thanh niên thật cẩn thận liếc nhìn Ninh lão, Phương Nhã tiểu thư đã tạm thời bảo vệ tính mạng cho Ninh Hân cô nương, nhưng mà nàng chỉ có thời gian 10 ngày. Vinh lão cũng phái người đi tìm đại tiểu thư Vân gia, nghe nói chỉ có đại tiểu thư Vân gia mới có thể đủ sức cứu nàng. 10 ngày. Trong lòng Ninh lão bỗng nhiên căng thẳng, hiện tại còn lại bao nhiêu? Hôm nay đã là ngày cuối cùng. Cái gì? Sắc mặt Ninh lão nháy mắt trở nên tái nhợt. Vân nha đầu đâu, nó có trở về hay không? Thanh niên gật đầu: mấy ngày trước Vân tiểu thư đã về tới Long Nguyên Quốc. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 454 chữa bệnh cho Ninh Hân, mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Đã trở lại vậy là tốt rồi. Ninh lão nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cũng không khó coi như trước. Với năng lực của Vân nha đầu, chỉ cần nó trở lại, Hân Nhi sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nghe được âm thanh thở dài nhẹ nhõm rõ ràng của Ninh lão, thanh niên sợ hãi trả lời: nhưng mà trước khi Vân tiểu thư trở về, tứ trưởng lão của Ninh gia dẫn người đến Long Nguyên Quốc, hắn chẳng những mang Ninh Hân cô nương đi mà còn đả thương tiểu thư Phương Nhã và Vân Thanh Nhã Vân gia. Ninh lão vốn đã bình ổn lại khí thế lập tức trở nên cuồng nộ không ngừng, ông nện một quyền lên mặt đất tạo thành một cái lỗ to bằng bàn tay. Cái tên ngu xuẩn này có phải hắn muốn hại chết Hân Nhi hay không? Chỉ cần có Vân Lạc Phong tới, thương thế của Ninh Hân sẽ không có bất cứ vấn đề gì, nhưng mà cái tên ngu xuẩn này lại mạnh mẽ mang Ninh Hân đi còn đả thương Vân Thanh Nhã, rõ ràng chính là cố ý mưu hại Ninh Hân. Thanh niên sợ tới mức rụt cổ lại, Ninh lão luôn lạnh nhạt cũng sẽ có một mặt cuồng bạo như vậy, có thể tưởng tượng được trong lòng ông phẫn nộ đến mức nào. Không được, ta phải lập tức trở về một chuyến, Hân Nhi nhất định đang đợi ta về, hơn nữa ta còn muốn bóp chết cái tên ngu xuẩn kia. Nói xong câu cuối cùng, Ninh lão trở nên bi thương, trong sự bi thương kia còn kèm theo lửa giận ngập trời. Nếu Hân Nhi đã chết, cho dù là Y Thành hay là tứ trưởng lão một người, ông cũng sẽ không bỏ qua. Ông sẽ để những người này chôn cùng Hân Nhi. Chuyện này thanh niên liếc nhìn Ninh lão lại vội vàng thu hồi ánh mắt. Ta còn có một việc chưa nói. Sau khi Vân Lạc Phong biết được tin Ninh gia mang Ninh Hân cô nương đi, đã cùng Vân Thanh Nhã chạy tới Ninh gia. Hơn nữa thế lực Y Tắc chúng ta ở phủ cận Ninh gia cũng nói đã nhìn thấy Vân Lạc Phong đi vào Ninh gia. Trong cùng một ngày, tâm trạng Ninh lão đã trải qua rất nhiều thay đổi đột ngột. Đầu tiên là bạo nộ sau khi biết được hành vi của Y Thành, sau lại bi thương vì thương thế của cháu gái nhà mình. Mà khi ông nghe nói Vân Lạc Phong đã trở lại Long Nguyên Quốc, không tự chủ được nới lòng tâm tình. Nhưng kế tiếp nghe thấy trước khi Vân Lạc Phong trở về Ninh gia đã mạnh mẽ mang Ninh Hân đi, tâm trạng vốn được thả lỏng của ông lại lập tức trở nên tuyệt vọng. Cuối cùng tiểu tử này lại nói cho ông biết Vân Lạc Phong đã chạy tới Ninh gia. Nếu đổi thành bất cứ một người nào khác đã trải qua nhiều tuyệt vọng và hy vọng như vậy, đoán rằng cũng hỏng mất. Mà ánh mắt Ninh lão chỉ hơi dại ra, sững sờ nhìn thanh niên trước mắt. Ninh lão, thanh niên vươn tay quơ quơ ở trước mặt Ninh lão, chột dạ nói, người không sao chứ? Nếu hắn không cẩn thận làm hại lão nhân này tắc nghẽn cơ tim mà chết, Vinh lão nhất định sẽ không tha cho hắn. Không có việc gì. Ninh lão phục hồi tinh thần lại lắc đầu, ánh mắt của ông nhìn về phía thanh niên trước mặt, vì sao ngươi không trực tiếp nói cho ta biết cháu gái của ta đã bình yên vô sự? Hắn chỉ cần trực tiếp nói cho ông biết cháu gái ông bị xúc sinh Y Thành gây thương tích, Vân Lạc Phong đã chạy đến Ninh gia trị liệu cho nó là đủ rồi. Vì sao còn muốn nói nhiều vô nghĩa như vậy? Thanh niên xoa đầu, Vinh lão lệnh cho ta nói tỉ mỉ toàn bộ sự tình cho người, ta mới nói kỹ càng tỉ mỉ như thế. Vậy vì sao ngươi không nói xong một lúc? Ninh lão, thanh niên vô cùng ủy khuất, là người không cho ta nói xong một lần, mỗi lần ta nói được một nửa người đều cắt đứt lời ta nói, hoặc là dùng khí thế trên người làm ta sợ hãi. Ta đã biết. Ninh lão hít một hơi thật sâu, ngăn chặn sự tức giận điên cuồng trong lòng, lạnh giọng nói, năm đó lúc ta nhận Vân Nha đầu làm cháu gái đã tặng nàng ngọc bội đại biểu cho quyền thế ở Ninh gia, có ngọc bội này trong tay những người ở Ninh gia đó không dám tổn thương nàng, hiện tại ta muốn đi một chuyến đến Y Thành chút giận thay cháu gái ta. Nếu Vân Lạc Phong đến Ninh gia cũng chứng minh cháu gái nhà mình sẽ không có vấn đề quá lớn, hắn cũng có thể yên tâm đi tìm người tính sổ. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 455 tính sổ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Y Thành lúc này đúng là hỏng bét, thành chủ Y Thành Lâm qua gấp đến độ sức đầu mẻ trán, không ngừng đi qua đi lại trong đại sảnh. Bất thình lình một tên gia đinh vội vàng bước tới cung kính chắp tay khởi bẩm, thành chủ Ninh lão của Ninh gia đến thăm hỏi. Nghe thấy cái tên mà gia đinh bẩm báo, Lâm qua cười khổ một tiếng, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên sự bất đắc dĩ, cuối cùng ông ấy vẫn đến đây. Từ lúc hay tin Lục Dẫn đánh Ninh Hân trọng thương, hắn đã biết sớm muộn lão nhân Ninh gia cũng sẽ tìm hắn tính sổ. Hơn nữa lão nhân ấy nói có sách mách có chứng, cho dù mình mời hiệp hội y sư tới cũng không có tác dụng gì. Ha ha! Bất thình lình có tiếng cười lạnh truyền đến từ ngoài viện, ngay sau đó một lão già mặc trường bào màu xanh cất bước từ ngoài cửa vào, trên khuôn mặt lạnh nhạt xuất trần là nụ cười mỉa mai. Việc làm của thành chủ Y Thành ngươi quả là thâm thúy, khiến lão phu đây còn phải cam bái hạ phong mở ngoặc tròn bái phục đóng ngoặc tròn. Thế nhưng Y Thành các ngươi không tuân thủ ước định 3 năm, đồng thủ với Vân gia, chẳng biết chuyện ra ngoài có làm các ngươi thanh bại danh liệt không nhỉ? Sắc mặt Lâm qua thay đổi, Ninh lão, đây là chuyện giữa ta và Vân gia. Hừ, Ninh lão hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt không có cảm xúc, ta mặc kệ là chuyện giữa ngươi với ai, ta chỉ biết Vân Lạc Phong của Vân gia là cháu gái ta, mà cháu gái ruột của ta lại bị thành các ngươi gây thương tích, món nợ này dù thế nào chúng ta cũng nên thanh toán một chút chứ nhỉ.

Năm đó quân vương của địch quốc coi trọng nhi tức mở ngoặt tròn con dâu đóng ngoặt tròn nhà hắn Bạch Linh lại dùng chiến tranh để bức ép sao nhi tức nhà mình ra ở quốc gia Nam quyền tối thượng này hắn đã nghĩa vô phản cố sao lệnh cho nhi tử xuất chiến chứ không dùng nhi tức để bảo vệ mình bình an. Sao làm việc nghĩa không được chùn bước. Tiểu tử Vân Dương kia cũng không phải là người thật sự hiểu biết nhưng hắn có thể thống lĩnh binh quyền trăm vạn người của Long Nguyên Quốc cùng nhiều tướng sĩ vào sinh ra tử chắc chắn là một anh hùng hào kiệt hào khí ngất trời. Đối với những người Vân gia lời nói của Ninh Lão tràn đầy sự thưởng thức khuôn mặt ông nở nụ cười chẳng qua trong số những người ấy cũng không có ai khiến ta bội phục như Vân Lạc Phong. Sự tồn tại của nha đầu ấy đúng là một truyền kỳ trên người nàng có quá nhiều bí mật không thể cho ai biết dường như chỉ cần nàng tồn tại bất cứ trở ngại nào cũng được lưới dao cắt bỏ ngươi không hiểu được cảm giác này đâu giống như. Nghe tin nàng tới Ninh gia ta đã biết nhất định cháu gái ta sẽ bình an vô sự. Khi nói đến Vân Lạc Phong vẻ mặt Ninh Lão trở nên ôn hòa nhưng lúc ông liếc sang Lâm Qua ánh mắt hắn vẫn lộ ra cái nhìn sắc bén. Ha ha Lâm Qua nhích khóe môi mỉa mai trong mắt chứa đầy sự khinh thường chỉ là một phủ tướng quân mà thôi lão lại đi tôn sùng như thế trên đại lục này nắm đấm mới là thứ tối thượng thế lực Vân gia không mạnh nhất định sẽ bị ta giẫm đạp dưới lòng bàn chân. Ninh Lão không ngờ ra hỏa này vẫn khư khư cố chấp như vậy sắc mặt ông không khỏi lạnh hẳn đi Lâm Qua tin tưởng ta nha đầu Vân Lạc Phong không phải vật trong ao sẽ có một ngày nàng hóa thành rồng sau này không chừng các ngươi còn phải dựa vào hơi thở của nàng để sống đấy. Nha đầu này chẳng những có thiên phú trác tuyệt ngay cả y thuật cũng vô cùng cao siêu có lẽ không bao lâu nữa nàng sẽ từ kim lân hóa rồng bay lượn đến tận chân trời. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 457 tính sổ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Ninh Lão dường như nghĩ tới cái gì lắc lắc đầu ta quên mất ngươi hẳn là không đợi được lúc ấy đáng tiếc. Không phải người nào cũng có tư cách chứng kiến nàng trưởng thành đặc biệt là hành động của Lâm Qua này đã vượt qua giới hạn nàng có thể chịu đựng. Chẳng sợ hiện tại ông không tới tìm hắn tính sổ thiếu nữ kia cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ninh Lão ngươi thật đúng là bị người ta tẩy não. Trên khuôn mặt Lâm Qua trước sau như một mang theo trào phúng nghiễm nhiên không có để lời nói của lão giả này ở trong lòng một cháu gái của tướng quân mà thôi có thể có thành tựu gì chứ ngươi cũng đừng nói ngoa chỉ cần Vân Thanh Nhã còn sống Vân gia nhất định phải diệt. Một tia dữ tợn chợt lóe qua đáy mắt Lâm Qua hắn nghiến răng nghiến lời hung tợn nói. Được lắm con ngươi Ninh Lão trầm xuống giọng nói lạnh lùng hôm nay ta không tính toán so đo chuyện của Vân gia với ngươi hiện tại ngươi bảo lão gia hỏa lục dẫn kia lăn ra đây ta muốn tính sổ với hắn. Ninh Lão không phải không muốn diệt Y Thành mà là để Y Thành này lại cho Vân gia đối phó bởi vì Vân gia và Y Thành mới có cừu hận sâu đậm hận ý như vậy chỉ có chính tay đâm kẻ thù mới có thể cảm thấy thống khoái. Nếu đổi thành ông cũng không muốn thông qua tay người khác để giải quyết kẻ thù mà là muốn bằng vào nỗ lực của bản thân để chiến đấu với địch nhân. Bởi vậy lần này ông tới đây không phải vì tìm Y Thành gây phiền toái mà chỉ là vì tìm lão gia hỏa lục dẫn kia hung hăng xả một ngụm áp khí thôi. Ninh Lão. Sắc mặt Lâm Qua đổi ngươi đừng quá phận chuyện này xác thật lục dẫn có sai nhưng hắn cũng là trong lúc vô tình mới làm cháu gái ngươi bị thương nếu không phải cháu gái ngươi lao ra bảo vệ Vân Thanh Nhã nàng sao có thể bị thương. Hừ ta mặc kệ cháu gái ta là vì bảo vệ ai mà chịu thương tổn ta chỉ biết kẻ đả thương nó là lục dẫn lập tức bảo hắn lăn ra đây gặp ta. Ninh Lão không hề đảm nhiên xuất trần tựa như lúc ban đầu nữa trên dung nhan già nua đầy lệ khí lạnh lẽo. Lâm Qua ngươi đừng quên nữ nhi của ta là đệ tử của trưởng lão hiệp hội y sư ngươi làm như vậy không sợ bị hiệp hội y sư công khai lên án sao. Con ngươi Lâm Qua càng thêm lãnh trầm dù cho hắn biết hiện tại dọn hiệp hội y sư ra không có tác dụng gì nhưng nếu như thật sự giao lục dẫn ra chỉ sợ từ đây về sau mặt mũi của Y Thành hắn sẽ mất hết. đây là chuyện hắn không muốn xảy ra nhất. Nữ nhi của ngươi là nghĩa nữ của ngươi mới đúng chứ, khóe miệng Ninh lão chứa một ý cười trào phúng. Dù là nữ nhi ruột thịt của ta hay là nghĩa nữ thì cũng đều là ta nuôi nấng nó lớn lên, nó cũng một lòng hướng về y thành ta, nếu ngươi làm như vậy đồng nghĩa cũng là địch của hiệp hội y sư. Lâm Qua trầm giọng uy hiếp, ánh mắt nhìn về phía Ninh lão lại tràn ngập trịnh trọng. Nếu Ninh lão đột nhiên báo nổi, hắn không biết chính mình có thể ngăn cản lực lượng của ông ta được hay không. Mặc kệ như thế nào hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. Ha ha, ngươi đừng nghĩ trông cậy vào hiệp hội y sư, chuyện này là y thành ngươi có sai trước ta, vì cháu gái ta báo thù ta rất muốn nhìn ai dám nói một chữ không đây. Một thân thanh bào của Ninh lão tung bay cả người, khí phách cuồn cuộn, giữa mặt mày toàn là tự tin và hiên ngang. Ông chỉ vì cháu gái báo thù thôi, dù là hiệp hội y sư cũng không có tư cách ngăn cản ông. Thành chủ. Lúc sắc mặt Lâm Qua càng ngày càng trầm xuống, giọng nói lạnh nhạt của Lục Dẫn từ ngoài đại sảnh truyền tới. Sau khi giọng nói này vừa dứt, lão giả một thân trường bào màu xám chậm rãi từ ngoài đại sảnh đi vào, con ngươi lạnh băng nhìn về phía Ninh lão đang đứng yên trong đại sảnh. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 458 tính sổ mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Nếu Ninh lão tới nơi này là vì tìm ta, vậy chuyện này để ta tới giải quyết. Dù cho ánh mắt hắn nhìn Ninh lão nhưng lời nói lại là nói với Lâm Qua. Lâm Qua nhíu nhíu mày, được Lục Dẫn trưởng lão, vậy lão già này liền giao cho ngươi. Dạ gia chủ. Lục Dẫn cùng nắm tay, ánh mắt cao ngạo chuyển về phía Ninh lão, khóe môi hắn gợi lên một độ cong châm chọc. Ninh lão, ta biết thực lực của ngài mạnh hơn ta bởi vậy mới dám tới thành này, nhưng ta lại không cho rằng chính mình làm sai cái gì, nếu muốn nói có sai cũng là do Ninh gia các ngươi dạy nữ không nghiêm, còn nhỏ tuổi đã chạy đến nhà một người nam nhân còn ra thể thống gì làm cản. Khí thế trên người Ninh lão tỏa ra cuồn cuộn, một đầu tóc bạc bay múa trong cuồng phong, trong ánh mắt ông hàm chứa ngọn lửa phẫn nộ tựa như có thể phá hủy hết thảy, lực lượng cường đại. Ngươi tìm chết. Tay ông dùng sức duỗi ra nắm Lục Dẫn trong tay, gân xanh trên thái dương bạo nổi, nghiễm nhiên đã không còn thái độ đạm nhiên ưu nhã như trước. Cháu gái là điểm mấu chốt của ông không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục nó. Như thế nào thẹn quá thành giận sao, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật, một đóa hoa cúc một đại khuê nữ như cháu gái ngươi chạy đến Vân gia Tằng tiểu cùng dã nam nhân, nếu không phải bọn họ sớm đã không còn trong sạch, Ninh Hân cũng sẽ không vì bảo vệ Vân Thanh Nhã mà bị thương. Ý cười bên môi Lục Dẫn càng sâu, hoàn toàn không kiêng kỵ lão gia hỏa trước mặt. Ninh lão hung hăng nện thân mình Lục Dẫn lên mặt đất, nắm tay bao vây lấy một tầng khí thế sắc bén, oanh một tiếng rơi xuống. Bàn ghế chung quanh lập tức đều bị khí thế của ông nhấc lên bay loạn ở trong không khí. Còn Lục Dẫn nằm trên mặt đất thì nôn mửa ra một ngụm máu tươi, nụ cười châm chọc trên dung nhan tái nhợt kia không giảm mà lại tăng. Ninh lão, dù ngươi giết ta vẫn nói câu đó, gây ra mọi thứ hôm nay đều là bởi vì Ninh gia các ngươi quản giáo không nghiêm, y thành chúng ta không hề sai. Ngụ ý Ninh Hân bị y thành đả thương, người sai chính là nàng, ngược lại hành động của y thành đều là chính xác, ai bảo Ninh Hân tự mình tìm chết xông lên vì Vân Thanh Nhã chắn một trưởng đó. Một quyền của Ninh lão lại rơi xuống lần nữa, oanh ở trên mặt Lục Dẫn, trong nháy mắt này mặt Lục Dẫn sưng phù giống như đầu heo, máu trong miệng cuồn cuộn không ngừng chảy xuôi xuống. Ta nói cho ngươi, Vân Thanh Nhã là con rể của Ninh gia ta, cháu gái ta ở nhà của vị hôn phu nó có cái gì không đúng. Nhân phẩm của tiểu tử Vân Thanh Nhã kia không tồi, lại có một thân ngạo cốt, tin tưởng cháu gái nhà mình đi theo hắn tuyệt đối sẽ không chịu bất luận ủy khuất nào. Huống chi Vân gia còn có yêu nghiệt Vân Lạc Phong tồn tại. Tin tưởng không bao lâu nữa người khác muốn nịnh bợ Vân gia cũng không kịp. Ha ha. Lục Dẫn nở nụ cười tươi, cười của hắn có một loại ý vì âm mưu thực hiện được, trong đôi mắt gian trá xẹt qua một tia sáng không hề sợ hãi đối mặt lão nhân điên cuồng trước mắt này. Hóa ra ninh gia đắm mình trụy lạc tới loại trình độ này rồi dám để đại tiểu thư ninh gia gả thấp cho Vân Thanh Nhã. Vốn dĩ ninh lão đã động sát khí, sau khi nghe lời nói này của Lục Dẫn, sát khí trong cơ thể lại dần dần thu lại, nắm tay đánh về phía Lục Dẫn cũng dừng lại ở giữa không trung. Ta đổi ý. Sắc mặt ninh lão dần dần khôi phục bình tĩnh, con ngươi đảm nhiên lặng lặng ngóng nhìn lão giả nằm trên mặt đất. Ban đầu ta muốn đến nơi này giết ngươi, nhưng hiện tại ta đổi ý. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 459 tính sổ, mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Lục Dẫn cười lạnh sau khi quay đầu cũng không nhìn ninh lão một cái. Bởi vì ninh lão hơi ngước mắt chậm rãi từ trên người Lục Dẫn rời đi, không mặn không nhạt nói, bây giờ để cho ngươi chết quá tiện nghi cho ngươi, ngươi khinh thường Vân gia như thế, ta để ngươi mở to mắt chó của ngươi nhìn bọn họ làm thế nào bò lên trên đầu y thành các ngươi. Ngay từ đầu ninh lão thật sự ôm suy nghĩ muốn đánh chết Lục Dẫn mới đến, nhưng bây giờ ông lại dừng tay lại. Mục đích chính là để những người khinh thường Vân gia này cuối cùng sẽ lâm vào vực sâu tuyệt vọng. Ha ha ha. Lục Dẫn cuồng tiếu hai tiếng, trên khuôn mặt già nua của hắn đầy máu tươi, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Bò lên trên đầu y thành chúng ta ninh lão, có phải ngươi quá để mắt đế những người đó hay không? Ta nói cho ngươi biết, cho dù dùng cả đời Vân gia bọn họ cũng quyết không có khả năng vượt qua y thành. Cho dù Vân gia có một Vân Lạc Phong thiên tài như vậy thì như thế nào, thiên tài cũng chỉ là thiên tài mà thôi, dù gì trên đại lục này thiên tài chết non nhiều đếm không xuể. Ninh lão hơi nheo mắt lại, trong đôi mắt già nua xẹt qua ánh sáng lạnh, Lục trầm hy vọng sau này ngươi sẽ không vì những lời ngươi nói hôm nay mà hối hận. Nói xong ông nhìn Lâm Qua đang đứng bên cạnh lạnh giọng nói, tuy nói hiện tại ta không định giết Lục Dẫn, nhưng mà y thành các ngươi vẫn phải trả giá vì hành động của chính mình. Ta nghe nói trong y thành dược liệu chân quý nhiều đếm không xuể, đặc biệt trong đó một cây huyết tham mở ngoặc tròn nhân sâm máu đã sống ngàn năm. Đôi mắt Lâm Qua trầm xuống, lời này của ngươi có ý gì? Ha ha, ý ta rất đơn giản, ta muốn cây huyết tham kia của y thành các ngươi. Ninh lão khôi phục biểu tình Vân Đạm Phong Kinh lạnh nhạt nói. Không được, huyết tham này ta định lấy ra trưng bày ở đại hội y sư 3 năm sau, không thể cho ngươi được. Nếu ngươi không giao huyết tham ra hôm nay, lão phu sẽ không rời khỏi nơi này. Ninh lão tự mình ngồi xuống, tự mình rót một ly trà, khóe môi mỉm cười lạnh nhạt. Vân nha đầu vì cháu gái của ông chạy ngược chạy xuôi từ Long Nguyên Quốc chạy tới Ninh gia gia gia nuôi, như ông không chuẩn bị lễ vật cho nàng thật sự không thể nào nói nổi. Nếu nha đầu này là y sư chắc sẽ cảm thấy tương đối hứng thú dược liệu, sao ông có thể không thừa dịp này hung hăng vơ vét một phen. Ninh lão, ngươi không phải y sư, ngươi muốn dược liệu làm gì? Lâm Qua hung tợn cắn răng, hắn biết lão nhân này không có chủ ý tốt, không nghĩ tới hắn sẽ đánh chủ ý lên huyết tham. Huyết tham kia là cái gì? Nghe nói chỉ cần còn một hơi thở, chỉ cần ngậm một mảnh huyết tham sẽ có thể kéo dài mạng thêm mấy ngày. Loại đồ vật như huyết tham này không phải chỉ có y sư mới có thể có được, Lâm Qua chính ngươi nhìn mà làm đi, để ta ở nơi này hay là giao huyết tham ra đây? Mấy ngày hôm nay tính tình của ta có hơi không tốt lắm, lúc nhàm chán thích giết vài người giải trí. Ninh lão Vân Đạm Phong Kinh mở miệng, ông nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà trong tay, mặt không biểu tình nói. Ý tứ của ông vô cùng rõ ràng, nếu Lâm Qua không giao huyết tham ngàn năm ra, tất nhiên ông sẽ ngủ lại ở Ninh gia, hơn nữa mỗi ngày giết mấy người Ninh gia để tiêu khiển. Cho dù Ninh gia người nhiều cũng chịu không nổi hành vi tàn bạo của lão già này khi ngứa tay. Ninh lão, ngươi tức giận với Lục trầm, hắn cũng đã bị ngươi đánh, ngươi còn muốn làm gì? Lâm Qua cắn răng răng phẫn nộ hỏi. Ninh lão liếc nhìn hắn, ta muốn huyết tham không cho ta, ta sẽ không đi. Suy nghĩ của lão nhân này thật kiên định, những thứ khác đều không cần, chỉ nhìn chúng gốc cây huyết tham ngàn năm kia.